sau này anh đọc thơ tôi nên nhớ có phải tôi viết đâu. Một nửa cái cần đưa vào thơ tôi đã xiết rồi. Thưa quý vị và các bạn, một đoạn trong một bài thơ của những bài thơ Si Cảo Cuối Đời của Chế Lan Viên. Mời quý vị và các bạn lắng nghe trong chương trình Một Thoáng Hương Xưa đêm nay. Ai đâu trở lại mùa thu trước, nhặt lấy cho tôi những lá vàng. Với của hoa tươi muôn cánh giã, về đây đem chắn nẻo xuân sang. Thưa quý vị và các bạn, bốn câu thơ trên của Chế Lan Viên được trích từ tập thơ Điêu Tàn mà tác giả đã xuất bản từ năm 1937. Thuở đó, nhà thơ viết theo dung cảm của mình, có nỗi tha thiết, ủy mị, đau khổ, hạnh phúc, sự viên mãn và không do bất cứ sự sai khiến nào thúc ép. Thi sĩ họ có tự do và họ viết vì sự dung cảm của sự tự do ấy. Bốn câu thơ trên thổ lộ nỗi buồn của người thi sĩ muốn đem lá vàng của mùa thu chặn lối xuân sang. Nhà thơ đã yêu nỗi buồn, muốn giữ nỗi buồn và tự do thể hiện cảm xúc của mình lên thơ. Sau năm 1954, ông ra Bắc sống dưới chế độ xã hội chủ nghĩa. Ông tiếp tục làm thơ, nhưng cảm xúc chân thật của nhà thơ đã bị biến thể, giống như các nhà thơ lớn thời tiền chiến như Xuân Diệu, Tế Hành, Thanh Tịnh, Huy Cận, v.v. Thơ Chế Lan Viên đã rơi ra khỏi cái tâm thành của chính mình để trở thành thợ làm thơ với những loại thơ đặt hàng. Đó là thơ chính sách. Đọc lại những bài thơ ông viết trong giai đoạn Cộng sản cầm quyền ở miền Bắc trước năm 1975, nhiều người ngạc nhiên đến sửng sốt. Chúng ta hãy nghe lại một số đoạn thơ của Chế Lan Viên trong bài Cái Hầm Trông Giản Dị. Ông đã viết: Hoan hô cái hầm trông, hỡi cái hầm trông, ta yêu ngươi hơn cả vạn đóa hồng. Hoặc trong bài Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng, năm 1965, Chế Lan Viên phải viết những câu như sau: Hỡi sông Hồng tiếng hát nghìn năm, Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng. Chưa đâu, và ngay cả trong những ngày đẹp nhất, khi Nguyễn Trãi làm thơ và đánh giặc, Nguyễn Du viết Kiều, đất nước hóa thành văn, khi Nguyễn Huệ cưỡi voi vào cửa Bắc, Hưng Đạo diệt quân Nguyên trên sóng Bạch Đằng, những ngày tôi sống, đây là những ngày đẹp hơn tất cả, buổi đất nước của Hùng Vương có đảng. Mỗi người dân đều được thấy Bác Hồ, thịt xương ta giặc phơi ngoài bãi bắn lại tái sinh từ Bắc Bó, Ba Tơ. Thưa quý vị và các bạn, những dòng thơ trên tôn vinh những cái hầm trông, tôn vinh sự bắn giết, tôn vinh Đảng Cộng sản và Hồ Chí Minh tài giỏi hơn cả những vị anh hùng dân tộc như Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Trãi, Quang Trung Nguyễn Huệ. Chế Lan Viên đã ca tụng miền Bắc xã hội chủ nghĩa như một thời hoàng kim, trong khi chính ông hiểu rất rõ bản chất của chế độ và nỗi cơ cực của người dân. Giới lãnh đạo văn nghệ xã hội chủ nghĩa đã để vào tay ông một con dao, một quả lựu đạn hơn là một cây viết. Thay vì ông dùng văn để tải đạo yêu nước, yêu dân tộc một cách chân chính như thời đi vào kháng chiến chống thực dân Pháp, thì nhà nước Cộng sản Việt Nam đã đẩy ông leo lên con thuyền vô sản chở đạo, nghĩa là những hầm trông bom đạn với chiêu bài đánh cho Mỹ cút ngụy nhào, nhưng thật ra chỉ là kế hoạch muốn nhuộm đỏ miền Nam. Chế Lan Viên bị tước đi những bài thơ viết về cái tôi, tức là những cái rung động riêng tư chân thật, để viết về cái ta, về cái chung, nhưng vốn không phải là cái chung của dân tộc, mà chỉ là cái chung để xây dựng cái xã hội chủ nghĩa, để bắt toàn dân phải tôn thờ thánh nhân Mác Lê Tây Phương nào đó, hoặc là của một Hồ Chí Minh đã có công đưa đất nước Việt Nam đến thảm họa như ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, ngoài những chức vụ đúng nghề trong Hội Nhà văn Việt Nam, Chế Lan Viên còn là đại biểu Quốc hội Cộng sản trong nhiều khóa về tác phẩm Những dòng thơ nào mới là rung động chân thật của thi sĩ Chế Lan Viên, về xã hội công việc nào mới thực sự giúp cho ông đứng thẳng mà không phải vòng quanh quỵ lụy, và tại sao ở trong bản chất nghệ sĩ lãng mạn và ngang ngạnh của ông bỗng nhiên thay đổi. Từ những dòng thơ bướm vàng nhẹ nhẹ bay ngang bóng, rồi bỗng nhiên trở thành trên mỗi xác thù họng súng phải gieo ca. Có phải chăng ông đã tự phải quên mình để sống còn vì biết sợ? Biết sợ như nhà văn Nguyễn Tuân đã từng thở than với các văn nghệ sĩ ở miền Nam sau năm 1975. Có lẽ câu trả lời sẽ không bao giờ chính xác cho đến khi thi sĩ Chế Lan Viên từ bỏ cuộc đời tại thành phố Sài Gòn vào ngày 19 tháng 6 năm 1989, thọ 70 tuổi. Ông đã gửi lại hậu thế một số bài thơ viết vào những ngày cuối đời mình. Thưa quý vị, trước hết là bài thơ Trừ Đi. Mời quý vị và các bạn lắng nghe. Sau này anh đọc thơ tôi nên nhớ, có phải tôi viết đâu, một nửa cái cần đưa vào thơ tôi đã giết rồi. Giết một tiếng đau, giết một tiếng cười, giết một kỷ niệm, giết một ước mơ. Tôi giết cái cánh sắp bay trước khi tôi viết. Tôi giết bão ngoài khơi cho được yên ổn trên bờ. Và giết luôn mặt trời lên trên biển. Giết mưa và giết cả cỏ mọc trong mưa luôn thể. Cho nên câu thơ tôi gầy còm như thế. Tôi viết bằng xương tôi, không có thịt của mình. Và thơ này rơi đến tay anh. Anh bảo, đấy là tôi. Không phải, nhưng cũng chính là tôi, người có lỗi, đã phải giết đi bao nhiêu cái có khi không có tội như mình. Sau này anh đọc thơ tôi nên nhớ, có phải tôi viết đâu những dòng thơ, những điều tôi cần đưa vào thơ đó tôi đã giết rồi. Giết một tiếng đau, giết một tiếng cười, giết một kỷ niệm, giết một ước mơ. Giết cánh sắp bay trước khi tôi viết. Giết bao ngoài khơi cho yên trên bờ. Giết một tiếng đau, giết một tiếng cười, giết một kỷ niệm, giết một ước mơ. Giết cả mặt trời trên biển, giết mưa và giết cả cỏ mọc trong Thưa quý vị và các bạn, Phan Văn Hưng vừa trình bày ca khúc Giết Một Ước Mơ, thơ Chế Lan Viên, và Phan Văn Hưng soạn nhạc, viết thêm lời. Thưa quý vị, những câu thơ cuối trong bài Trừ Đi như một lời xin lỗi, nhưng cũng chính là tôi, người có lỗi, đã phải giết đi bao nhiêu cái có khi không có tội như mình. Cho nên thơ này của tôi gầy như thế, tôi viết bằng xương không có thịt của mình. Khi bài thơ này đến tay anh nhé, anh bảo là tôi. Không phải là tôi, nhưng cũng chính là tôi. Chính tôi là người giết đi cuộc đời, giết những vần thơ, giết điều không lỗi, giết những bình minh mộng chẳng mong đợi. Giết một tiếng đau, giết một tiếng cười, giết một kỷ niệm, giết một nước mưa, giết cả mặt trời trên biển, giết mưa và giết cả cỏ mọc trong mưa. Thưa quý vị và các bạn, mất gần 2 năm sau, báo Văn học và Dư luận số tháng 5 năm 1991 mới đăng một bài di cảo thơ Chế Lan Viên có tựa đề là Bánh Vẽ, mà ông đã viết trong một tập giấy nháp năm 1986. Bài thơ như tự sám hối với chính mình. Chưa cần cầm lên nếm, anh đã biết là bánh vẽ. Thế nhưng anh vẫn ngồi vào bàn cùng bè bạn cầm lên nhấm nháp. Chả là nếu anh từ chối, chúng sẽ bảo anh phá rối đêm vui, bảo anh không còn có khả năng nhai và đưa anh từ nay ra khỏi tiệc. Thế thì còn dịp đâu nhai thứ thiệt. Rốt cuộc anh lại ngồi vào bàn như không có gì xảy ra hết. Và những người khác thấy anh ngồi, họ cũng ngồi thôi, nhai ngồm ngoàm. Thưa quý vị và các bạn, Chế Lan Viên đã phải mất bao lâu mới có thể viết lên những dòng thơ cho chính mình như thế? Qua bài thơ Bánh Vẽ, ta mới hiểu nỗi khổ tâm của Chế Lan Viên trong thời gian phải viết những gì mà giới lãnh đạo văn nghệ cộng sản chỉ thị. Dù ông biết những lời tuyên truyền của chế độ chỉ là cái bánh vẽ, ông đã phải nhẫn nhịn ngồi lại trong hội nhà văn như một nơi để đợi chờ có một ngày được nhìn thấy văn chương được trở về vị trí tự do của nó. Những bài thơ cuối cùng của Chế Lan Viên, như bài thơ Trừ Đi ở trên, chính tác giả đã nói cũng không phải của mình, mà là của một lương tâm đã xưa cũ, được dấy lên từ một nơi nào đó của trái tim đã bị phủ quá nhiều rong rêu của chủ nghĩa. Nhưng cũng chính là tôi, người có lỗi. Lời xin lỗi của chính ông không phải để được tha lỗi, mà là một lời nhắn nhủ đến giới văn nghệ sĩ hôm nay, và đặc biệt là những người cầm bút đang tiếp tục phải nhai ngồm ngoàm thứ bánh vẽ của chủ nghĩa xã hội. Thưa quý vị và các bạn, Chế Lan Viên phải giữ những vần thơ của riêng mình hơn 40 năm. Và người ta không để có nhiều lần 40 năm như vậy để mà hối hận. Có người nói rằng sự bất hạnh của Chế Lan Viên là thơ của ông chứa quá nhiều nỗi buồn lúc ông còn được tự do nói lên những cảm xúc của riêng mình. Đối với thiên nhiên, đối với cuộc sống, đến lúc ông phải sống như một tinh cầu giá lạnh, một vì sao trơ trọi cuối trời xa, trong một chế độ không có tự do, thì ông không thể nói lên cảm xúc chân thật của mình. Và đến cuối đời, ông mới nói lên được những gì chất chứa trong lòng từ hơn 40 năm, như một lời xin lỗi với văn học, xin lỗi với cái đẹp đã bị chính mình giết chết, dù đau đớn từng khúc ruột. Nhưng thưa quý vị và các bạn, những bài di cảo thơ cuối cùng của ông để lại vẫn có một giá trị rất lớn, một giá trị không do số lượng hoặc những ngôn từ trác tuyệt, mà là ở sự chân thành từ một tấm lòng đã bị chôn kín biết bao năm. Chỉ mong rằng sau Chế Lan Viên thì Huy Cận, Tế Hanh, Thanh Tịnh Nguyễn Tuân, Xuân Diệu và nhiều người khác nữa, sẽ không còn ai chỉ có thể nói lên những cảm xúc chân thật của riêng mình qua những bài di cảo. Đừng sợ nữa bóng đêm đe dọa, đừng sợ nữa tối tăm man dợ, đừng sợ những mánh mông xa đọa, vì ngày sắp đến tỏa ánh bao la. Đừng sợ nữa bóng ma chập chờn, đừng sợ nữa hao danh không còn, đừng sợ những tháp son không hồn của thời bao chưa nguôi tiếc anh ba. Đừng sợ nữa hơi ai ngay thật, đừng quỳ gối trước tim sụp vật, đừng lùi bước hay tung sức bật, vì sao đàn tâm luôn cúi quay mặt. Đừng quằn lưng trước ngôi đê tiền, đừng cầu xin những ơn thuốc phiền, đừng lặng lẽ cắn môi an phận, mặc cho ai kia bòn vét muôn dân. Đừng sợ nữa bóng đêm ngày gió, anh gào lên những xóm nghe, nghe gió đi một ngày. Đừng sợ nữa những con bướm mà đừng cho nghĩ ngày trời đến hồn ta. Đừng buộc chân với những đám đó để muốn xích riêng của thời hôm qua. Đừng sợ nữa khi ta bỏ xa vòng tay nơi dòng khắp một ngõ. Đừng sợ nữa khi ta sắp dần cho nước vỡ